Đội mèo hoang mở họp ngũ văn đề điều. Chương 6, chung sống hòa thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó đen, mày đi chung với đám mèo yếu ớt kia từ khi nào vậy? Một con chó nâu nói chuyện. Nó là lão đại của đám chó điên. Nó tỏ ra không quan tâm đến sự xuất hiện của họ. Giọng điệu mang theo chút chế giễu, thậm chí còn đùa cợt không hay. Nó và đàn em của mình đứng trong con hẻm tối ẩm ướt gần tòa nhà. Xung quanh rác rưởi bừa bãi và thùng rác ngổn ngang. Không khí tràn ngập mùi khó chịu, có thể là mùi thối của rác hoặc mùi mốc từ tường ẩm. Điều này làm lão hổ và đám mèo của nó không thể chịu đựng được. Chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề. Đây là một trong những lý do khiến Bách Vạn ghét đám chó điên này. Chúng biết tên của nó nhưng vẫn không gọi đúng, như thể muốn chiếm lợi từ lời nói. Vậy mày đoán xem tại sao tao lại đứng chung với Bách Vạn? Bách Vạn chưa kịp lên tiếng, lão hổ đã bước ra và nói trước. Mặc dù thân hình nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa sức mạnh to lớn. Dưới ánh mặt trời, lông của nó lấp lánh như những sợi vàng, tràn đầy sức sống làm cho đối thủ phải bỏ qua chiều cao thấp bé của nó. Điều này khiến con chó lớn ban đầu không quan tâm cũng dần nghiêm túc hơn. Rõ ràng chúng biết mục đích lần này của lão hổ. Không khí trong con hẻm tối lập tức căng thẳng. Tất cả mèo và chó đều hạ thấp mình, chuẩn bị cho trận chiến. Lão hổ dẫn đầu lao ra, sử dụng thân hình nhỏ bé của mình nhanh chóng tiếp cận lão đại của đối phương và tung móng vuốt vào chân trước của nó. Nhưng đối phương cũng không dễ bị bắt nạt, nhanh chóng né tránh và chỉ huy đàn em cùng nhau tấn công. Lão hổ nhanh nhẹn tránh né các đợt cắn từ bọn chúng, đồng thời cào vào mặt bọn chúng làm cho đám chó điên tức giận. Cả đám cùng lao lên, Bách Vạn cũng tiến lên giúp lão hổ, thu hút sự chú ý của đám chó điên để cùng đối phó lão đại của chúng. Tiếng mèo kêu sắc nhọn và tiếng chó sủa hung dữ vang lên trong con hẻm thu hút sự chú ý của người qua đường. Bọn họ tò mò nhìn vào và đồng loạt sợ hãi trước cảnh tượng đầy máu me và hung hãn. Đám chó mèo này đều điên hết rồi sao? Có ai ngăn chúng lại không? Chúng sẽ không lao ra cắn chúng ta chứ? Có phải bị bệnh dại không? Chắc là không đâu. Những con mèo và chó này tôi đều quen. Ngày thường rất thân thiện mà. Đám chó điên kia tôi cũng biết. Chúng rất khó chịu. Tôi đang ngồi ăn cơm mà chúng còn gặm đồ ăn của tôi mang đi. Vậy chẳng phải càng chứng minh chúng không cắn người, chỉ gặm đồ thôi sao? Tất cả đều không biết nên xử lý như thế nào. Người cần báo nguy thì báo nguy. Người cần chụp ảnh thì vẫn chụp ảnh. Đều làm trong sợ hãi nhưng vẫn mang theo chút hưng phấn. Điều này khiến đám mèo cảm thấy kỳ quái. Lão hổ biết lão đại của loài người cũng sắp đến. Nó liếc mắt với Bách Vạn. Chúng cần tốc chiến tốc thắng. Bọn nó chiếm ưu thế về số lượng. Nhanh chóng cắn đứt chân trước của tất cả những con chó điên nhưng lại do dự trước một con cuối cùng. Mạch Mạch, ngươi lại đây một chút. Lão hổ do dự không phải vì đột nhiên nổi lòng tốt mà vì con chó này chính là con chó đã làm Mạch Mạch bị thương trước đó. Nó cảm thấy con chó này nên để Mạch Mạch tự mình xử lý. Lão hổ, giờ làm thế nào? Mạch Mạch chưa bao giờ đánh nhau theo nhóm. Ánh mắt lóe lên tia hưng phấn, nhảy nhót đến bên cạnh lão hổ, tò mò hỏi, nhưng giây tiếp theo khi nhìn thấy con chó quen thuộc đang nằm trên mặt đất với vẻ mặt giận dữ. Hai chân nó run lên, không phải vì một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Dù sao thì nó cũng vừa mới đánh nhau, nó đang cảm thấy rất hưng phấn, sao có thể sợ hãi được. Chẳng qua nó vừa nhớ lại lần bị thương trước đó, rất đau đớn nên phản xạ có điều kiện không ngừng run rẩy. Con cuối rồi ngươi tới đây một chút đi. Mạch Mạch hiểu ý lão hổ. Đối với con chó đã cắn mình nó từ lâu đã muốn trả thù từ lâu. Không ngờ hôm nay cơ hội này lại đến. Nó nỗ lực mở miệng, lộ ra hàm răng nhọn, dùng hết sức lực cắn xuống nghe tiếng kêu thảm thiết bên tai. ngửi thấy mùi máu tươi và tanh tưởi, mới từ từ buông ra. Phì phì, hôi quá, mạch mạch khó chịu nhổ ra đám lông dính trên miệng, cảm thấy trong miệng cũng có mùi khó chịu. Kêu la cái gì, hôi như vậy, tao chẳng muốn cắn mày đâu. Nhìn con chó nằm trên mặt đất, không còn gì để luyến tiếc. Ngạo Nghễ hừ lạnh một tiếng, quay đầu vui vẻ cọ cọ lão hổ, nhưng lông bay đầy trời làm lão hổ cũng không nhịn được mà lắc mình. Lão hổ, tại sao ép ậu lại tốt với tớ như vậy chứ? Đánh nhau giỏi lại còn giúp bạn bè trả thù. Không hổ là con mèo giỏi nhất. Không sai, lão đại uy vũ. Những con mèo khác nghe mạch mạch nói cũng tán thành, nghe lời khen ngợi bên tai. Lão hổ vốn muốn đánh liền thu lại móng vuốt, lông tơ màu nâu chuyển sang đỏ bừng giống như dáng đỏ. Thẹn thùng đến mức ánh mắt bắt đầu trốn tránh, nhưng để giữ hình tượng lão đại, nó ho nhẹ một tiếng, dẫn mọi người rời khỏi nơi thị phi này. Quả nhiên không lâu sau, cảnh sát đến, đưa tất cả những con chó hoang đi, dự định sau khi điều tra xong sẽ xử lý theo từng trường hợp. Những con chó có tính cách tốt sẽ được đưa đến nơi nhận nuôi. Những con có tính cách xấu sẽ được đưa đến cơ sở chăm sóc. Được đưa đến nơi nhận nuôi là kết quả tốt nhất, nhưng lão hổ biết rằng đám chó điên đó đều có tính cách cuồng loạn. Hậu quả có thể dự đoán. Chuyện này nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Sự kiện mèo chó đánh nhau ở Thường Thành trực tiếp leo lên vị trí thứ 10. Cư dân ở khu dân cư Hoa Dân Viên cũng náo nhiệt không kém. Mọi người mau đi xem hot search về vụ mèo chó đánh nhau đi. Sao vậy? Không phải chỉ là vụ mèo chó đánh nhau thôi sao? Mọi người nhìn kỹ đi. Những con mèo đó các người không cảm thấy quen mắt, trời à. Chúng nó đánh nhau, cắn nhau dữ dội quá. Cắn đến cả chảy máu, thật là đáng sợ. Tôi không dám tưởng tượng nếu chúng nó ở trong tiểu khu sẽ làm bị thương trẻ em như thế nào. Đúng vậy. Sao lại có thể để những con mèo hung ác như vậy vào trong khu dân cư chứ? Không biết toàn cảnh. Không nên đánh giá, chuyện này cũng không biết sao. Chẳng cần biết toàn cảnh. Tôi chỉ biết chúng nó cắn chó rất hung dữ. Cho dù tôi không biết toàn cảnh, tôi cũng kiên quyết chống lại chuyện để loại mèo hung hãn này vào khu dân cư. Sáng nay có một chuyện tôi chưa nói ra, vì tôi thấy không cần thiết, nhưng bây giờ tôi cảm thấy cần phải giải thích cho lão hổ và nhóm của nó. Người nói là bảo vệ sáng nay, anh ta tuyệt đối không để lời đồn này lan rộng. Đám chó đánh nhau với lão hổ là bọn chó điên trộm hộp cơm sáng nay. Hơn nữa chính lão hổ và nhóm của nó là những người đầu tiên phát hiện bọn chó trộm hộp cơm. Nên tôi có lý do nghi ngờ vụ đánh nhau này chủ yếu là để báo thù cho việc trộm đồ. Những bé mèo này rất tốt. Vừa rồi tôi cũng không dám lên tiếng vì thật sự đánh quá dữ. Tôi cũng không biết làm sao để biện hộ cho chúng nó. Tôi đã nói là không biết toàn cảnh thì không nên đánh giá mà. Tiền Vân Anh luôn chú ý đến chuyện này cũng lên tiếng. Thực ra còn một việc tôi đã muốn nói với mọi người từ lâu. Mấy hôm trước không phải do tiếng động của mèo đêm khuya làm mọi người mất ngủ sao? Thực ra tiếng động đó không phải do mèo động dục mà là do lão hổ và nhóm của nó đêm khuya giúp bắt chuột. Tôi tin rằng những người từng nuôi mèo sẽ hiểu điều này, có thể mọi người sẽ nghĩ rằng tại sao chúng nó có thể bắt chuột ban ngày mà cứ đến đêm mới đi? Đây không phải quấy rầy giấc ngủ của mọi người sao? Nhưng tôi hy vọng mọi người nhớ đến tấm lòng của lũ mèo. Mong mọi người bình tĩnh lại và cùng nhau tìm ra cách giải quyết hài lòng cho cả hai bên. Đúng, tôi cũng đồng ý. Tôi không thích mèo nhưng cũng không ghét chúng. Nhưng tôi hy vọng cả hai bên đều bình tĩnh lại, lý trí giải quyết vấn đề này, chứ không phải nhục mạ nhau trong nhóm cư dân. Rất nhiều cư dân không tham gia cuộc tranh cãi này đều tán thành những lời này và khuyên mọi người lý trí xử lý chuyện này. Những người trước đây mắng chửi dữ dội cũng bắt đầu cảm thấy lúng túng. Ngoài vài người vẫn còn lên tiếng, những người khác đều im lặng. Những người yêu mèo cũng không nói thêm gì. Họ cũng cảm thấy mình cũng có chút không lý trí. Anh bảo vệ, nếu được thì lên mạng giải thích một chút. Tốt nhất là kèm theo chút bằng chứng gì đó. Tôi thấy những người trên mạng bắt đầu muốn bắt lão hổ và nhóm. Đem chúng đi chết không đau. Hiện nay, những việc nhỏ nhặt cũng có thể bị phóng đại trên mạng. Nếu không kịp thời đưa ra lời giải thích phù hợp, không biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa. Anh bảo vệ gửi biểu cảm. Ok, rồi lên giao diện Weibo. Chuyển tiếp thông báo của khu cư dân. Đưa toàn bộ quá trình cùng nguyên nhân sự việc ra trước công chúng. Thật sự có những con mèo tốt như vậy sao? Mèo không phải đều xem con người như nô lệ sao? Sao lại quan tâm đến chúng ta như vậy? Mèo nhà tôi rất quan tâm tôi. Thường xuyên mang mồi về cho tôi. Cảm giác như nó coi tôi là con của nó vậy. Điều này làm tôi nhớ đến bộ phim hoạt hình Paw Patrol. Paw Patrol là một loạt phim truyền hình dành cho trẻ em của Canada. Phim được chiếu ở Việt Nam trên các kênh BTV 11, BPTV 3 và BTV 9 với tựa đề Rider và 6 chú chó thông minh. Trên UTV với tựa đề Biệt đội thú cưng, tôi biết phim hoạt hình đó, con tôi rất thích xem. Có lẽ đây chính là đội mèo trong truyền thuyết. Nhân loại có khó khăn gì thì chúng sẽ giúp đỡ. Thật là đáng yêu quá đi. Nhưng những con chó bị cắn vì trộm hộp cơm cũng đáng thương quá đi. Chọn lọc tự nhiên. Ai thích ứng được thì sống sót. Hơn nữa, sao bạn biết chúng không có thù riêng gì? Theo tôi được biết thì đám chó đó rất thích bắt nạt những động vật yếu. Lần trước tôi thấy nó cắn bị thương một con mèo rất xinh đẹp. Đúng rồi. Chính là mèo nhà tôi. Nếu không có bác sĩ giỏi, có lẽ con tôi đã không còn nữa. Khi thấy Mạch Mạch xuất hiện trong video, ban đầu Chu Thuần có chút lo lắng và sợ hãi, thậm chí còn tức giận. Nhưng khi xem video, anh lại nhớ tới chuyện nửa năm trước và không thể kìm nén được nước mắt. Anh đoán rằng con chó đã cắn Mạch Mạch chính là một trong số đó. Vì vậy, anh không còn giận nữa và bắt đầu giải thích cho nhóm mèo. Sao đám chó đó lại đáng ghét như vậy? Quả nhiên mèo mới là đáng yêu nhất, có thể đừng cực đoan như vậy được không? Không phải tất cả chó đều đánh nhau với mèo đâu, đúng vậy. Chúng đều là những bé con ngoan ngoãn. Đừng làm quá lên, lão hổ và nhóm của nó không biết chuyện gì đang xảy ra trên mạng. Chúng nằm trên lãnh địa của mình. Vui vẻ ăn đồ hộp, mỗi con một phần còn lại được nó hào phóng chia cho bách vạn. Cách chương.